Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Thiên Nhiên Điện Thờ. Linh Mạch Hung Mâu, cửu khúc địa cung sâu nhất chỗ là một cái biển lửa đại dương mênh mông. Bên trong xúc lập từng cây một bị đốt hầu như hòa tan thạch trụ. Mà đoạn hải đại pháo ở nơi này hòa hải bên trong. Coi như là ngọn lửa ngàn trượng hòa hải đều không che giấu được đoạn hải đại bác phong mang. Nguyên nhân nhiệt độ cao mà vặn vẹo không khí bên trong có u lam quang hoa trăm điểm. Từng vị cao thủ xuống phía dưới, đem đoạn hải đại pháo cho vớt đi lên. Vương Đông cái này mới đắc ý nhìn thấy cái này chiến tranh trọng khí toàn cảnh. Đó là từng vị dài 10 trượng đại pháo, toàn thân u lam, là dùng thiên ngoại vẫn thạch thêm lam tinh bảo thiết chế tạo mà thành. Thật dài pháo quản có oanh thiên cảm giác, phía sau là từng cái vũng, đó là thịnh phóng linh thạch cung cấp lực lượng địa phương. Cái này chủng đoạn hải đại pháo nhất pháo oai có thể nứt ra đại dương mênh mông, san bằng cao sơn, đánh thủng thành trì. Có thần hải oai, nói cách khác, chỉ cần linh thạch sung mãn đủ, 100 ổ đại pháo thì tương đương với 100 tôn chỉ đâu đánh đó thần hải đại tu sĩ. Đại quy mô chiến tranh bên trong đều đủ để tả hữu chiến cuộc. Lực sát thương quá cường đại, thảo nào hải ba hầu coi trọng như vậy cái này một nhóm đại pháo. Cũng khó trách Vương Nghiêu hội mạo đại phong hiểm để cướp đoạt lợi khí này. Muốn cầm trong tay của mình, Xích Mi Phỉ bị tiêu diệt, 9 vị đương gia toàn bộ thụ thủ, 100 môn đoạn hải đại pháo vật quy nguyên chủ, Vương Đông đại quân tin chiến thắng liên tiếp truyền, đại thánh trở về, triều đình và dân gian khiếp sợ. Lúc trước tất cả mọi người lấy làm cho này là một lần nhằm vào Vương Đông cạm bẫy. Đây là tử cục. Nhưng không nghĩ tới thoạt nhìn chết chắc Vương Đông dĩ nhiên mở một đường máu. Chiến thắng trở về, đắc thắng trở về. Không được quản triều đình trên như thế nào, cuồn cuộn sóng ngầm. Mỗi bên chủng thế lực như thế nào giao phong liên hợp lục đục với nhau. Vương Đông ở rộng đại trong lòng bách tính hình tượng rốt cục trở nên cao to. Đảo qua phía trước yêu tinh mầm tai vạ danh tiếng xấu. Lúc này đây Vương Đông có thể nói thu hoạch tràn đầy. Chẳng những hàng phục ngũ tôn vũ hầu, còn triệt để thu được hải ba hầu tình hữu nghị. Lúc này đây hải ba hầu phái tâm phúc ái tướng tự thân qua đây giao tiếp. Cùng Vương Đông nói chuyện với nhau thật vui. Triều đình trên gió nổi mây vần rung chuyển không ngớt. Vương Đông lực lượng tiến thêm một bước đề thăng. Vương Nghiêu Tắc thì là khí cấp bại phôi trách cứ chư vị hầu gia. Đáng tiếc Trường Thành hầu đám người thái độ ám muội, làm cho hắn nộ không có chỗ phát. Càng là có Vương Đông hàng phục cấm thần ti đồn đãi xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn náo dư luận xôn xao có mũi có mắt. Lấy anh quốc công cầm đầu Vương Đông đội ngũ bắt đầu phát ra tiếng. Chiếm giữ chủ động vị. Cửu đỉnh vương cùng nhiếp chính vương cũng nhân cơ hội xuất thủ. Cướp lấy Vương Nghiêu cùng vương đỉnh quyền lợi. Đại tư mã cùng đại trụ quốc đều mệt mỏi ứng phó. Vội vàng sứt đầu mẻ chán. Thậm chí có tự thân xuất thủ cắn giết Vương Đông cách nghĩ. Vốn nên phong quang vô hạn tiếp thu đủ loại quan lại triều bái. Vạn dân kính ngưỡng Vương Đông cũng rất mau rời đi kinh thành. Hắn liền Tiểu Ngọc Nhi đều không mang, trực tiếp lẻ loi một mình thâm nhập thú giới sơn, thẳng vào cửu khúc địa cung sâu nhất tầng. Nửa tháng 7 âm sơn tử thành hành trình đã lửa xém lông mày. Ta nhất định phải đề thăng thực lực của chính mình, tăng con bài chưa lật. Hơn nữa ta sau đó phải khai triển hành động cũng là nguy cơ trọng trọng. Nội tình vẫn là càng mạnh càng tốt. Diễm diễm đằng đằng hỏa diễm bên trong Vương Đông thả người mà vào. Hắn mượn hồng mông thụ bảo vệ tự thân, lại tế xuất chân vũ tàn kiếm, lớn mật trí cực lẻn vào hỏa hải nham tương bên trong. Vương Đông từng theo cõng quan tài người đã tiến vào địa hạ hỏa mạch. hắn biết thú giới sơn địa hạ cất giấu rậm rạp chằng chịt hỏa mạch lưới. Chúng nó là một cái lớn đại hỏa diễm linh mạch nhánh sông. Mảnh này nắng hè chói chang hỏa hải thông hướng cũng là một cái địa hạ hỏa mạch. Chỉ bất quá so trước đó Vương Đông đi qua cái kia một cái còn muốn hơn thập bội. Tử quang một điểm ở sông lửa bên trong xuyên toa, yếu ớt lay động như hàn tinh. Vương Đông toàn lực thôi động hồng mông thủ, đi thu nạp sông lửa lực lượng. Lại là một viên diệp mảnh nhỏ phát quang, có hỏa diễm sư tử hư ảnh xuất hiện, cùng kim ô cùng chu tước hòa lẫn, chứa đựng lực lượng càng ngày càng mạnh. Điều này hỏa mạch đường kính đủ có mấy vạn dặm, hỏa diễm năng lượng càng thêm mênh mông cùng táo bạo. Thỉnh thoảng có hỏa diễm triều tịch bắt đầu khởi động, ở sâu nhất chỗ thậm chí có hỏa diễm linh thạch ngưng kết ra. Từng viên một tán phát quang mang, chiếu sáng hỏa hải, hồng mông thụ một đường hướng hỏa mạch hạ du đi tới. Muốn đi vào càng thêm khổng lồ chủ làm, cái kia đầu toan nghê rung đùi đắc ý, toàn thân đỏ đậm như trù đoạn, sư tử một dạng đầu ngãnh, uy vũ đại khí, hét lớn một tiếng đàn tinh chấn run rẩy. Địa mạch càng đi hướng ngoài lại càng rộng, theo vừa mới bắt đầu đường kính 2-3 vạn dặm đến sau cùng 9 vạn dặm, đi lên trước nữa vài trăm dặm chính là một mảnh nhìn không thấy bờ bến đỏ đậm. Đó là chủ mạch chỗ. Vương Đông hai mắt tử kim quang gai nhọn nhãn, phù văn đan vào giống như từng chản thần đăng. Hắn đang quan sát cái kia linh mạch chủ làm, tiếc nuối là coi như là dùng hết thị lực cũng không nhìn thấy toàn cảnh. Cái kia hỏa mạch vắt ngang địa hạ, nhiệt độ cực kỳ cao xa siêu này chỗ, hỏa diễm như nước như xương, không ngừng thả ra ánh sáng và nhiệt độ, tựu như cùng một cái nối tiếp nhau dưới đất viêm long. Cái kia lăn lộn hỏa diễm triều tịch chính là nó già dặn lân phiến, hoặc như là cự nhân mở rộng ra cự đại cánh tay, tráng kiện mà mạnh mẽ, hỏa diễm lưu động chính là cự nhân mãi mãi không tắt chiến huyết. Tùy thời có thể đốt cháy thiên địa quỷ thần, ngao luyện nhật nguyệt tinh thần. Đó là cái gì? Vương Đông thu hồi ánh mắt, lại bị chi mạch cùng chủ làm đổ vào đất cảnh tượng hấp dẫn. Ở cái kia hỏa diễm cấu trúc vách đá bên trên, có một tòa hình như môn hộ điện thờ. Điện thờ nguy nga, lại không có vật gì. Vương Đông tỉ mỉ quan sát, đây cũng là thiên nhiên sinh ra điện thờ. Thiên địa có tạo hóa, có thể dựng dục tiên thiên sinh linh, như Tiểu Ngọc Nhi, cũng có thể dựng dục tạo hóa nơi. Không nghĩ tới vận khí của ta như này nghịch thiên. Vương Đông ở điện thờ bên trong tọa ngồi, bắt đầu tu hành, cái này điện thờ hội tụ linh mạch nhất tinh thuần lực lượng. Có đại tạo hóa, ẩn chứa thần tính lực lượng, như thời gian dài mặc cho đi diễn hóa. Thậm chí sẽ có kinh người sinh linh tự điện thờ bên trong đi ra. Hồng mông thụ cũng cắm rễ điện thờ bên trong. Chạc cây triển khai, lá cây giãn ra. Trong đó ba mảnh lá cây vang vọng bong bong dường như thiên đao thần kiếm. Có tam túc kim ô, hỏa diễm toan nghê, xích sắc chu tước đang gầm thét hót. Thôn phệ hỏa hải, cái này hỏa hải bên trong có sinh linh. Chúng nó theo hỏa diễm bên trong sinh ra không sợ cái này sáng quắc liệt diễm. Lạc Dương tu hành trong vòng 3 ngày liền đã từng mấy lần bị quấy dày. Chủ yếu có 3 cái chủng tộc. Nhất người là lân phiến đỏ đậm như bàn ủi cự đại tích dịch. Nhất người là tàn bạo hiếu chiến hỏa diễm đại xa. Nhất sau một loại là sinh linh hình người. Chỉ bất quá tứ đầu bát tí. Thân thể đầy đủ 10 trượng. Chúng nó bình thường đều ở hỏa mạch chủ làm bên trong hành động. Lực lượng bình thường đều rất cường đại. Thần dương cảnh giới đều là thái độ bình thường. Thần hải tồn tại đều theo chỗ có thể thấy được. Chỉ bất quá hắn nhóm không yêu thích Vương Đông chỗ ở này chi mạch. Chật chội, chật hẹp, hàn lãnh. Chúng nó yêu mến ở chủ làm bên trong vô cầu vô thúc vui chơi. Chỉ có một ít yếu hơn sinh linh biết bơi đi tới. Phốc phốc, Vương Đông ở điện thờ bên trong xuất thủ, giơ kiếm mạnh mẽ phách, hồng mông thụ bay ra trấn áp nhất phương thiên địa. Có lân phiến mang theo máu tươi bắn tung tóe, một viên dữ tợn đầu không ngừng đung đưa, hướng phía sau lăn lộn đi ra ngoài. Đó là nhất đầu dài 10 trượng đại tích dịch, có ván cửa cao thấp lân phiến, cứng rắn mà nóng rực. Thần tuyền cảnh giới lực lượng tương đương đáng sợ, vừa vặn kỳ, muốn nếm thử Vương Đông mùi vị. Chân vũ tàn kiếm lực lượng không ngừng sống lại, du ngư một dạng kiếm quang đang phun mỏng, kiếm ý hừng hực hầu như xé ra hỏa hài. Phù văn cùng đạo quỹ bay là tả rơi, Vương Đông cầm kiếm xuất thủ, chém giết cái kia người cao to tích dịch. Hai người ở hỏa hải bên trong bốc lên, nhiều lần giao phong đều mang theo hỏa diễm hải lưu cuồn cuộn. Ấn nói Vương Đông căn bản không phải đại tích dịch đối thủ. Nhưng lúc này hắn mượn pháp bảo oai, dĩ nhiên cùng với đánh khó phân thắng bại. Đại tích dịch nhất móng vuốt đem Vương Đông vỗ liên tục lăn lộn. Sống lưng trên xuất hiện một cái sâu đậm cái hố toát ra yên vụ đến. Như không phải hồng mông thụ phù hộ hắn sớm đã bị đập chết. Nhưng mà Vương Đông cũng không được tỏ ra yếu kém. Hai tay hắn ôm bảo kiếm. Bên người có Thái Dương Thiên Quân di chuyển hiện. Phốc phốc một kiếm liền đâm vào đại tích dịch trong bụng. Nhưng sau chợt nhất trộn lẫn, chân vũ tàn kiếm đã sống lại đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Kiếm quang thứ xuyên đại tích dịch sống lưng, chảy ra ngoại giới, diễn hóa từng chuôi kình thiên cự kiếm. Đại tích dịch bị thương nặng càng thêm táo bạo, nó linh trí thấp hạ thầm nghĩ liều mạng, ác chiến vẫn còn tiếp tục. Vương Đông cũng là càng chiến càng hăng, một thanh tàn kiếm chém, phách, đâm, đinh, điểm, mây, lượn quanh, vỡ, đập chờ chiêu thức từng cái thi triển. Đường hoàng kiểm chứng đại thêm tung hoành khai hạp, mang ra khỏi nhất lưu chạy hỏa tinh cùng nhiệt huyết. Trên trăm chiêu về sau cái kia đại tích dịch liền mình đầy thương tích. Toàn thân nhục thân hầu như đều bị loại bỏ xuống. Ở hỏa hải bên trong kêu rên, nhất sau bị sinh đánh chết. Thi thể đều bị đốt thành cho bụi. Vương Đông vẫn còn ở điện thờ bên trong tu hành. Hắn khắc khổ chăm chú, vừa có cơ hội liền cùng những ngọn lửa kia sinh linh giao thủ, nghiệm chứng chính mình lực lượng, đầm chặt đạo cơ của chính mình, tiến bộ nhanh chóng thêm kiên cố. Hồng mông thụ thu nạp lực lượng càng ngày càng bàng bạc, lấy nó làm trung tâm xuất hiện đường kính trăm dặm vòng xoáy. Tam đầu dị thú hư ảnh xuất hiện, thần uy bá đạo, một khắc nào đó hồng mông thụ hoa lạp lạp rung động. Vương Đông cảm thấy linh hồn của chính mình cùng hồng mông thụ nối liền cùng một chỗ. Tư duy không ngừng phi phóng xạ, lan rộng ra ngoài, ở hỏa hải bên trong rong chơi. Hắn chứng kiến hỏa diễm chủ mạch, đó là đường kính đầy đủ mấy triệu dặm siêu cấp hỏa mạch. Trường độ càng là khó diễn tả được, sợ rằng toàn bộ thu giới sơn thậm chí gần phân nửa thiên cương thủ đô đế quốc ở nó ảnh hưởng bên. Dưới, có thật nhiều cường đại hỏa diễm sinh linh ở tới lui tuần tra. Vương Đông thấy được chúng nó, thế nhưng bọn họ lại nhìn không thấy Vương Đông. Loại cảm giác này phi thường thần kỳ. Có đại tích dịch ở hỏa diễm bên trong bốc lên, há mồm phun ra 100 viên nắng gát. Có xích sắc đại mãng chiếm giữ ở hỏa sơn bên trên, thân thể thon dài đầy đủ vạn trượng. Còn có tứ đầu bát tí hỏa diễm cự nhân tại rít gào quát tháo, tiến hành săn bắn, cầm trong tay dài trăm trượng hỏa diễm lớn côn, đập nát đại xà sọ não, chấn áp cáu kỉnh tích dịch. Hiện trường vào thực, hung uy hiển hách, thưởng thức mỹ lệ bức họa Vương Đông trong lòng chợt rung động. Hắn tâm niệm vừa động, liền thấy ở hỏa mạch sâu nhất chỗ đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Cái này khe hở có dài trăm dặm, cao mười mấy dặm, trên hạ tạo ra ngọn lửa vô hình làm cho bên ngoài không thể rơi xuống. Đột nhiên trong lúc đó một con xích trong mắt màu vàng óng đột hiện ra. Cô Lỗ Lỗ xoay tròn. Cái này chỉ lớn không ra dáng đôi mắt mang theo nghi hoặc cùng không được giải khai. Hướng Vương Đông Phương hướng tỉ mỉ quan sát. Có mạnh mẽ uy áp ở tịch quyền. Làm cho hỏa hải sinh linh nức nở thần phục. Run lẩy bẩy. Thật là đáng sợ con ngươi. Yêu tộc cường giả. Vương Đông động dung. Coi như là linh hồn mượn hồng mông thụ phúc tán hắn đều cảm giác được áp lực nặng nề. Giống như là ngũ nhạc thần sơn cùng nhau hàng lâm. Hiển nhiên cái kia chỉ con người chủ nhân cảm ứng được Vương Đông rình. Mở một con mắt muốn xem tinh tường tất cả. Thế nhưng hồng mông thụ quá thần bí khó lường. Coi như là nó cũng khó mà chân chính phát giác. Không đúng, hẳn không phải là yêu tộc. Cái này đại gia hỏa thân trên không có yêu khí, cũng không có thịnh vượng khí huyết. Lẽ nào cũng là địa mạch sinh linh, thậm chí là cự đại hỏa mạch sinh ra linh trí. Vương Đông muốn rất nhiều, hắn kiến thức rộng rãi, sinh ra linh trí linh mạch hắn cũng thấy không thiếu. Đó là đặc biệt sinh linh, hiếm thiếu cường đại, giống như là này địa mạch như sinh ra linh trí, chân chính hóa thành sinh linh. Hủy diệt thiên cương như vậy, quốc độ nhất định không nên quá ung dung. Cùng chơi bùn một dạng đơn giản. Chẳng qua càng là linh mạch to lớn muốn hóa thành sinh linh thì càng khó. Vậy cần thời gian rất dài. Cùng với vô số cơ duyên tạo hóa. Thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa rất dễ dàng chết yểu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.